Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện dài tập Vạn Tập Chi Kép của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Và ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 550 rồi. Cũng chỉ còn mấy chục tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Vì vậy mọi người nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Lồ Mẹ nhé. Và bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe truyện ngay sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Lực lượng Tô Vũ không ngừng tăng cường, lực lượng tương lai mượn quá dễ nên lúc trước toàn thần pháp mới lưu hành, bởi vì có cảm giác như không làm mà hưởng. Nhưng thế giới này không có miếng bánh nào miễn phí, chỉ có trao đổi đồng giá mà thôi. Người trả giá bao nhiêu thì có thể thu hoạch lại bấy nhiêu. Khi trên trời rơi xuống một cái bánh thì người phải suy xét xem đây thật sự là bánh có nhân hay là cối xảy có thể đập chết người. Lực lượng tương lai rất hữu dụng nhưng phải cảnh giác. Khi Tô Vũ dùng hợp lực lượng tương lai, hắn lập tức mạnh lên. Đại đạo đều cường đại hơn. Tổ Vũ chưa dùng đạo hết chỉ là 36 đạo, thiếu chút nữa mới đến 37 đạo. Nhưng lúc này hắn đã đột phá 37 đạo và tiếp tục tăng lên. Hắn đã dùng hợp một tương lai cường đại. Thân thể Tổ Vũ không chịu đựng nổi mà tổn thương, từ đó có thể thấy được cỗ lực lượng này rốt cuộc mạnh như thế nào. Lực lượng tiến vào mọi phần trong cơ thể hắn: khiếu huyệt, thiên địa, thần khiếu, thần thể, huyết nhục, thậm chí bắt đầu lan tràn đến ý chí. Tổ Vũ mặc kệ lực lượng lan tràn, thậm chí chủ động lôi kéo cỗ lực lượng này tập trung vào ý chí của mình. Hắn rất điên cuồng. Giờ phút này Tổ Vũ duy trì nội tâm tĩnh lặng, hắn cực kỳ bình tĩnh như không có việc gì xảy ra. Cỗ lực lượng này dần dung hợp tiến vào cơ thể Tổ Vũ, khí tức hắn càng ngày càng cường đại, dường như không có bất cứ ảnh hưởng nào. Tổ Vũ vẫn là Tổ Vũ, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng Tô Vũ biết, có thứ gì đó đã xâm nhập thân thể mình, thứ đó đang ẩn núp chờ đợi thời cơ. Có lẽ Tô Vũ dung nhập tương lai thần cũng là kết quả mà đối phương hy vọng. Thậm chí kẻ đó ước gì, Tô Vũ sớm dung nhập tương lai thần. Tô Vũ vẫn cười, thực lực không ngừng tăng lên. Lam Thiên, người cũng thử dung nhập tương lai thần đi, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lam Thiên liếc vai nhìn hắn, nhún vai không đáp lời. Bỏ đi, ta không thần kinh như người, ta là người bình thường. Ít nhất là còn chút bình thường. Còn Tô Vũ, người là một kẻ điên. Bản thân đã đoán được vấn đề mà còn tự thân thử nghiệm. Nhưng thực lực hắn tăng lên nhanh thật. Ghen tị muốn chết. Xem ra, linh nắm giữ Trường Hà đã trả cái giá không nhỏ. Có thể khiến Tô Vũ từ một cường giả 36 đạo tăng lên tới 38 đạo và hơn thế nữa. Rõ ràng là kẻ đó đã thật sự hạ vốn gốc. Gia hỏa Tô Vũ này được coi trọng thật đấy. Nếu là bọn họ thì chưa chắc đã tăng được nhiều. Giờ khắc này Lam Thiên cũng xác định là có một linh đang nắm giữ Trường Hà. Nhưng có lẽ đối phương đang tranh đấu với lão nhân môn, vậy nên đối phương muốn mượn tay Tô Vũ phá vỡ thế cục. Tề Tô Vũ này quá to gan, đã đoán được mà còn muốn nghiệm chứng. Tương lai bọn họ được xem có không ít cơ sở hở, muốn tạo ra tương lai hoàn toàn chân thật phù hợp logic cho cường giả như Tô Vũ thì rất khó khăn, mà cơ bản thì không có vấn đề gì. Lam Thiên nhanh chóng nhận ra lỗ hổng của tương lai này. Về Tô Vũ giết người không phải là vấn đề, Lam Thiên cũng không để bụng mấy người nhân hoàng có chạy trốn hay không. Thế giản cô độc là người duy nhất sống sót không phải là vấn đề. Mà ánh mắt kia, thực ra Lam Thiên cảm thấy nó cũng không có vấn đề gì. Vấn đề mấu chốt ở đây là sau khi diệt sạch địch nhân, hủy diệt tất cả chỉ còn lại mình Tô Vũ, thái độ khi đó của hắn không đúng. Tô Vũ sẽ không cảm thấy cô độc, tịch mịch, thương cảm. Tên khốn này nhất định sẽ rất vui vẻ. Lam Thiên đoán rằng đáng lẽ khi đó Tô Vũ phải hò hét nói rằng má nó, rốt cuộc là chết sạch, lão tử được giải phóng rồi. Đại khái là vậy đấy. Lam Thiên thầm nhủ trong lòng. Linh này không hiểu Tô Vũ, mà cũng không có nhiều người hiểu được hắn. Tô Vũ tuyệt đối không phải là loại người sẽ lộ vẻ thương cảm, cô độc. Hắn nhất định sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, sảng khoái. Người chết sạch thì sao? Cùng lắm thì cùng đi chết thôi. Thậm chí hắn có thể điên cuồng cười to. Từ lại thần tiếc nuối, thấy vạn giới tan biến thì tuyệt vọng. Đó tuyệt đối không phải là thái độ của Tổ Vũ. Đây là sơ hở lớn nhất. Lam Thiên thầm nghĩ. Nhìn Tổ Vũ nhanh chóng cường đại, ý biết loại cường đại này rất phù phiếm. Trong lòng ý có suy nghĩ rằng, Lực lượng này không thuộc về Tô Vũ, nhưng nó rất cường đại. Hơn nữa, nó còn là một loại cảm ngộ. Cảm giác cưỡng chế tăng cường không rõ ràng, bởi vì đây là cảm ngộ đến từ thời không Trường Hà. Nó tốt hơn vạn đạo thạch nhiều. Bản thân lĩnh ngộ và đột phá theo cách bình thường thì trong lực lượng sẽ chứa một cỗ ý chí đặc thù. Nếu cắt đứt ý chí này, cỗ lực lượng này sẽ chân chính thuộc về Tô Vũ. Có lẽ Tô Vũ cũng tính toán làm vậy, mà vấn đề này cần Lam Thiên Y giải quyết. Tô Vũ coi trọng y quá. Lam Thiên biết Tô Vũ đang đặt cược vào y. Y cảm thấy buồn bực. Tiểu tử người sao lại để cào ta quá như vậy? Ta đủ sức đối với vị kia ư? Sự tế nhiệm này đúng là áp lực. Y lại nhìn Tô Vũ. Thấy Tô Vũ vẫn còn mạnh thêm thì không nhịn được phải lên tiếng. Thế được rồi. Người mạnh quá thì ta không giúp được đâu. Tô Vũ kinh ngạc nhìn Y. Làm sao vậy? Người sợ ư? Người là kẻ điên. Người sợ cái gì? Ta còn không sợ đây này. Lam Thiên ngập ngừng, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Sau này không được gọi người là Vũ ca ca nữa. Tăng lên đại khái thôi. Quan hệ chúng ta thế nào chứ? Ta không làm người ghê tởm. Người cũng đừng tra tấn ta. Chúng ta đừng tôn thương nhau. Ý phiền muộn. Trước đây người là đứa trẻ ngoan, biết nhận thua trên lôi đài học phủ. Hiện tại sao lại cứng đầu như vậy? Lúc đó người còn có thể nhận thua 8.000 lần. Còn giờ thì người đang làm gì? Tổ Vũ mặc kệ. Đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Tổ Vũ cùng Ý đi ra khỏi ký ức Trường Hà. Khí tức dùng chuyển, trong nháy mắt đã đạt tới 38 đạo, mờ hồ chạm tới 39 đạo. Tổ Vũ cảm thụ một chút, hàm môn tới 39 đạo thì còn tùy vào vận khí. Nếu đã liều rồi thì phải liều đến cùng. Không đến 39 đạo thì hắn khó có thể đối kháng nhị môn. Nếu đối phương đã muốn tính kế thì phải cho hắn đủ cảm ngộ và lực lượng để đạt tới 39 đạo. Như vậy thì mới có hy vọng phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nếu không thì chẳng được gì. Đương nhiên là kẻ kia sẽ không giúp hắn trở nên quá mạnh, không thể tới 40 đạo. Nguyên nhân là vì có khả năng đối phương không thể cung cấp lực lượng cường đại như vậy. Thứ hai, hắn quá mạnh thì sẽ trực tiếp xử lý thiên địa nhị môn, vậy kế hoạch có thể sẽ thất bại. Thứ ba, nếu lão thất nhân môn thật sự tồn tại, động tĩnh quá lớn thì đối phương sẽ phát hiện. Thứ tư, Tổ Vũ quá mạnh, nếu xảy ra vấn đề thì không khống chế được. Tổ Vũ cân nhắc một phen. 39 đạo là một điểm mốc không cao không thấp, là một lựa chọn không tồi. Nghĩ vậy, Tổ Vũ mỉm cười, an tâm chờ đợi tăng lên tới 39 đạo. Đại lượng lĩnh ngộ dũng mãnh tràn vào trong lòng. Đó là cảm ngộ về thiên địa và vạn đạo. Cảm ngộ tăng lên như vậy, nếu nói rằng chuyện này không có quan hệ với tới thời không Trường Hà, thì Tổ Vũ chắc chắn sẽ không tin. Cũng chỉ có thời không Trường Hà mới có cảm ngộ vượt qua vạn đạo thạch. Hơn nữa, không chỉ có cảm ngộ, mà còn có cả lực lượng quỷ tắc và lực lượng đại đạo tinh thuần. Trong vạn giới này, kẻ có thể cung cấp những thứ này cho Tổ Vũ chỉ có thời không Trường Hà. Chắc chắn nhân môn không thể làm được việc này. Nếu y có thể làm được thì phong ấn gì nữa? Y có thể bồi dưỡng cường giả rồi thả ra ngoài. Mà dù thiên địa chi linh làm được thì chắc cũng phải trả cái giá không nhỏ. Kẻ đó đang đặt hết vốn liếng vào hắn nữa. Quả nhiên, người ưu tú thì ở đâu cũng có thể tỏa sáng. Tổ Vũ cảm khái. Lam Thiên bất lực nhìn hắn. Y cảm thấy điều duy nhất y thua kém hắn chính là độ dày của da mặt. Tâm trạng hai người thoải mái hơn rất nhiều. Tổ Vũ cười nói. Lúc trước thực lực hơi thấp, lúc nào cũng lo lắng hãi hùng. Hiện tại an tâm hơn rồi. Lam Thiên không hề răng. Đúng vậy, người an tâm có ta thì không. Lam Thiên lướt Tổ Vũ, dầu dĩ than thở. Ta hơi yếu, ý chí lực cũng hơi yếu. Có biện pháp nào để giúp ta cường đại hơn không? Cường đại bằng cách bình thường ấy. Đừng để ta dùng cách bất thường. Chẳng hạn như dùng tương lai thần. Biện pháp lấy độc trị độc không tồi. Tổ Vũ kiến nghị y dùng tương lai thần. Người vốn là người độc dược, không chừng làm vậy có thể khiến thiền địa chỉ linh rối loạn. Không phải lần trước đối phó thiền cũng như thế sao? Làm thiền dầu dĩ. Thiền không mạnh, đại khái chỉ có 30 đạo thôi. Ta không bằng bà ta, nhưng ý chí bà ta không mạnh. Hiểu chưa? Dù thế đi nữa thì ta cũng suýt hy sinh chính mình rồi đấy. Nếu gặp phải linh của thời không Trường Hà, y không dám tưởng tượng chênh lệch sẽ lớn như thế nào. Không phải là còn ta sao? Tổ Vũ cười ha ha. Người sợ cái gì? Lão làm, người không sợ thì ta còn an tâm. Người sợ như vậy, ta lo lắm. Ta tin người, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Người cầm miệng cho ta. Làm thiền phát điền. Người nghĩ ta giống người sao? Người ném vấn đề cho ta thì đương nhiên là không sợ. Người tin ta thì có ích gì? Tự hỏi một lát rồi mở miệng. Vậy ta cần dùng thiên địa bồi bổ với ý chí lực. Ngục. Tuy rằng ngục không hoàn toàn vô tình vô nghĩa, vô dục vô cầu, nhưng thiên địa của nàng rất hoàn thiện. dùng hợp nhiều đạo. Ta không cần đại đạo, chỉ cần ý chí thiên địa của nàng. Người giao đại đạo cho khung hay tử linh chi chủ cũng được, nhưng chắc chắn là ta phải có được ý chí thiên địa của nàng. Cường hóa bản thân, cường hóa ý chí lực, rồi phối hợp với tổ vũ thì mới có hy vọng đối phó với đám gia hỏa có khả năng buồn xuống bất cứ lúc nào kia. Y hỏi, hiện tại nói những điều này không sao chứ? Tổ vũ lắc đầu. Người giám thị một người thì sẽ nhìn chằm chằm 24 giờ một ngày à? Ừ. Tổ vũ trừng mắt nhìn y. Người trả lời không theo kịch bản thế này không vui đâu. Yên tâm đi, dù sao ta cũng là một người thông minh, còn rất cảnh giác. Nếu có cường giả nhìn chằm chằm vào ta, vậy cứ coi như ta là tên ngốc đi. Tuy rằng hiện tại có lẽ kẻ đó đang nghĩ ta là tên ngốc rồi. Lam Thiên khẽ gật đầu. Hai người ra khỏi tiểu thế giới, Lam Thiên hỏi Tổ Vũ. Hiện tại người tính thế nào? Thực lực Tổ Vũ đã tăng lên rất nhiều. Tổ Vũ rất có khả năng sẽ tiến vào 39 đạo, mà Văn Vương và Văn Ngọc đều tiến vào 36 đạo. Võ Vương đột phá 35 đạo. Bọn họ đều thành công, trở nên mạnh hơn rất nhiều. Y cảm thấy Tổ Vũ sẽ đi gây sự trước. Có khi nào hắn sẽ giả tay giết người trước hay không? Bọn họ tăng lên nhanh chóng như vậy, có lẽ thiền địa nhị môn cũng không thể đoán được. Tổ Vũ mỉm cười. Thiền địa nhị môn, nhân tổ ngục vương, tắc thiền kinh thiền, nhật nguyệt. Không biết Thạch đã chạy hay đang trốn. Hiện tại bọn họ có 8 vị cường giả. Bên kia bên phía chúng ta, không tính người và lão vạn thì có 7 người. Một mình võ vườn đối phó với nhật nguyệt là đủ rồi. Những người còn lại tạo thành thế cục cân bằng 6-6. Tuy nhiên đối phương vẫn mạnh hơn một chút. Đối phương có 2 kẻ 38 đạo, 1 kẻ 37 đạo. Còn bên phe Tổ Vũ thì Văn Vương, Văn Ngọc và Nhân Hoàn đều chỉ là 36 đạo. Khủng có thể địch nổi một vị 38 đạo. Thực lực chưa cân bằng, nhưng chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên tới lúc này, thực lực của bọn họ đã tăng lên tới cực hạn. Không còn huyết thiền địa, không còn đại đạo của không. Tổ Vũ đã dùng tương lai thần, mấy người Nhân Hòa cũng đều tới cực hạn. Tổ Vũ và Tử Linh Chi Chủ không có cơ hội để tăng lên. Nếu trông cậy vào việc những người khác nhanh chóng tiến vào siêu hạng, thì còn khó hơn lên trời. Tổ Vũ nhớ mày nhìn bốn phía. Phệ Hoàn đúng là không ít. Phái cường giả vạn giới đi diệt Phệ Hoàn đi. Đừng nhàn rỗi, chỉ biết ăn mà không biết làm sao. Giết nhiều vào. Lam Thiên khẽ gật đầu, y nói. Thiền Thánh cần thêm mấy ngày nữa. Tuy rằng hiện tại hắn tăng lực không chậm, nhưng còn kém một chút. Ta kiến nghị người nên xử lý Ngục Vương. Thiền địa của nàng rất hữu dụng. Ngục vừa là mục tiêu mấu chốt. Lam Thiên trịnh trọng phân tích. Thứ nhất, đạo dương gian của nàng có thể giúp khủng mạnh hơn. Thứ hai, ý chí thiền địa hữu dụng với ta. Thứ ba, thất tình lục dục đạo hữu dụng với lão vạn. Xử lý nàng thì ta cũng sẽ được lợi. Lam Thiên trầm giọng. Ta biết người muốn xử lý nàng sao, nhưng nàng cần phải chết trước. Nàng chết thì tình cảnh sắp tới sẽ bất gian nan hơn nhiều. Đây là vấn đề mấu chốt. Tổ Vũ luôn do dự vấn đề này khiến Lam Thiên cảm thấy bất đắc dĩ. Ý biết Tổ Vũ đang cố kỵ điều gì. Mấy người Nhân Hoàn là người hiểu lý lẽ, ta cảm thấy không cần phải lo lắng nhiều đâu. Có lời cần nói thẳng cứ nói ra, dù sao cũng không phải đầu tiên. Không thể bởi vì nàng có quan hệ với mấy người Văn Vương mà bỏ qua lợi ích nếu giết nàng. Tổ Vũ suy tư rồi gật đầu. Lam Thiên nói không sai, giết Ngục Vương thì nhiều người sẽ hưởng lợi. Thế cục biến đổi, dù thiền địa nhị môn thật sự khôi phục tới đỉnh thì phe Tổ Vũ vẫn đủ sức chiến một trận. Không cắn nuốt đại đạo của Ngục Vương thì nhất định sẽ mạnh hơn nhiều. Có thể ông ta sẽ đột phá 40 đạo trước cả tử linh chi chủ. Ý chí Lam Thiên sẽ cường đại hơn. Thất tình lục dục đạo của Vạn Thiền Thánh sẽ viên mãn. Không chừng ông có thể kế thừa phong ấn chi môn. Tổ Vũ gật đầu. Vấn đề này rất đáng coi trọng. Đừng nóng vội. Ta bắt đám người đã chủ vườn dùng đạo cho ta đã. Hiện tại bọn họ không làm được gì nhiều. Cứ dùng đạo xong đã rồi tính. Hôm nay là ngày thứ 9 kể từ khi thiền địa nhị môn sống lại. Vẫn còn một chút thời gian. Lúc trước địa môn nói là 1 tháng, 3 ngày sau lại nói là 20 ngày, tức là phải mất 23 ngày để khôi phục. Vậy bây giờ thời hạn đến lúc bọn họ khôi phục chỉ còn nửa tháng. Tổ Vũ cảm thấy mình phải giảm bớt thời gian một chút, có khả năng nhân môn sẽ buồn xuống trong khoảng 10 ngày nữa. Trong 10 ngày sẽ có kết quả. Tổ Vũ vỗ vai Lam Thiên. Người chơi của người đi, thu nạp cường giả vạn tộc, cướp đoạn đại đạo, dùng hợp chỉnh đốn một chút. Lam Thiên gật đầu rồi lập tức biến mất. Tổ Vũ không khỏi vội vã rời đi. Hắn đứng đó, khí tức chấn động một chút. 39 đạo. Sau khi đột phá 39 đạo thì động tĩnh đột nhiên ngừng lại, như toàn bộ lĩnh ngộ đã biến mất. Lực lượng quỷ tắc và lực lượng đại đạo đã tiêu hao hết. rất đúng lúc, không thừa không thiếu. Tổ Vũ khinh bỉ, sơ hở quá lộ liễu, không chú ý thì thôi, nếu chú ý thì có rất nhiều sơ hở. Thủ đoạn của thiên địa chỉ linh quá thiếu chuyên nghiệp, nếu để Tổ Vũ ra tay thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Quả nhiên là linh, không tinh tế chút nào. Bánh nhân đậu, bánh hấp, cục lông, thư linh, vòng linh chỉ chủ. Tổ Vũ chợt nhận ra trí tuệ của linh đều không cao. Trong thế giới này, con người mới là sinh vật đáng sợ hơn. Tùy mọi thứ có vẻ hợp lý, nhưng cẩn thận quan sát thì có không ít lỗ hổng. Tuy nhiên, để đối phó với người bình thường thì như vậy là đủ rồi. Tổ Vũ nhanh chóng rời khỏi tiểu giới. Một lát sau hắn xuất hiện ở nhân cảnh. Mấy người nhân hoàn thấy hắn chất lóe lên rồi biến mất thì không chào hỏi. Bọn họ không muốn quấy rầy hắn. Tên này còn trẻ, thích chạy khắp nơi. Lúc này mà còn không sợ bị người vây giết. Nếu có vấn đề gì thì mọi người cũng không kịp đi cứu viện. Chủ thiền, ra đây. Đại chủ vương đang tu luyện. Hai ngày trước y mới ra ngoài giết tàn tu. Bây giờ đang hấp thù lực lượng đại đạo. Hiện giờ y bị tiếng gọi của Tổ Vũ làm cho suýt nữa tàu hòa nhập mà. Ra khỏi gian nhà bế quan, y bất đắc dĩ nhìn Tổ Vũ. Hắn không khách khí chút nào, từ đại chủ vương biến thành chủ thiền rồi. Bệ hạ. Tổ Vũ nhìn y, sờ cằm cảm thán. 18 đạo lực lượng, hơi yếu. Đại chủ vương cạn lời. Ta không phải người, ta không lợi hại như người. Ta muốn giết tổ tông. Người... Đại chủ vương hy vọng Tổ Vũ hợp tác cùng nhân tổ. Nhưng hiện tại rõ ràng là Tổ Vũ muốn đối đầu với ông ta. Giờ đây hắn muốn hỏi ý kiến của y. Đại chủ vương trầm mặc một lát mới đáp. Ta sống ở đây mấy chục vạn năm, từng tiếp xúc vị kia vài lần. Trong lòng ta đã có chủ kiến của mình. Bệ hạ, tìm ta chỉ để nói về việc này sao? Không phải, ta muốn nói là ta muốn giết tổ tông người. Người phải giúp ta. Đại chủ vương bất đắc dĩ. Ngài nói vậy không sợ ta thất vọng buồn lòng à? Giúp thế nào? Ra cho người 20 phiếu huyệt, dung hợp cho ta. Đại chủ vương ngẩn ra. 20 khiếu huyệt. Đúng. Tổ Vũ chỉ đầu mình. Thần khiếu trong biển ý chí, người tiến vào biển ý chí của ta, dùng đạo cho ta. Ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ tiến hành theo phương án của phủ trưởng. Các người trở thành một bộ phận của thân thể ta, truyền môn giúp ta dùng khiếu. Các trường khủng, các người mạnh thêm cũng chẳng được gì. Dù sao cũng chẳng thể đến được 32 đạo. Đừng so với ta, ta quá thiên tài. Không có ai trong thời đại này có thể đuổi kịp ta. Phải học được việc sử dụng tài nguyên hợp lý, lợi dụng sức người sức của. Đại chủ vương chần chờ. Tổ Vũ lừa nói nhiều, hắn hô to. Người đâu? Đến hết đây. Đám người nhanh chóng bay tới. Có kẻ ra ngoài giết người không ở đây. Tổ Vũ không chờ bọn họ. Thấy đám người đào chủ cũng xuất hiện, Tổ Vũ nói. Đào chủ, các người đoạn đạo và rời đi đi. Mọi người ngây ngẩn. Sắc mặt đào chủ hoàn toàn thay đổi. Hắn qua câu rút ván muốn giết người. Tổ Vũ nói tiếp. Kiếm không cũng thế. Nghe nói đến kiếm không mọi người an tâm hơn một chút. Kiếm tôn đang ở đây. Hơn nữa hiện tại khung đã là tù giả 38 đạo. Chắc Tổ Vũ sẽ không giết cả khung đâu. Thu thập gia sản, rồi đi theo mấy người nhân hoàng. Mấy người nhân hoàng có nhiều đại đạo bỏ trống. Thích cái nào thì chọn cái đó. Nhân hoàng, văn vương, văn ngọc, tử linh chỉ chủ. Vậy là có 4 phương thiên địa, đủ cho các người lựa chọn. Tuyết Long nghi ngờ lên tiếng. Kiếp chủ, ngài đây là... Tổ Vũ xua tay. Ta chuẩn bị liều mạng với thiên địa nhị môn, tự bạo chờ chết bọn họ. Các người không quá thân với ta, ta không đành lòng kéo theo các người. Tổ Vũ ta dù chết thì cũng chỉ mang theo người quen đi chết. Các người chết cùng ta thì có cam lòng không? Mọi người bàng hoàng. Hắn đang nghiêm túc sao? Nhưng Tổ Vũ hiếm khi nói đùa mấy chuyện như thế này. Lẽ nào hắn thật sự muốn tự bạo? Sắc mặt mọi người đều không tốt. Tổ Vũ mỉm cười. Nhìn cái gì? Nghĩ rằng ta nói dối à? Ta muốn tự bạo giết bọn họ đấy. Ta chán sống từ lâu rồi. Có đi không? Không đi thì ta sẽ mang các người cùng tự bạo. Nghĩ cho kỹ đi. Đây không phải là thử lòng đâu. Kẻ nào không muốn rời đi thì cứ đợi đấy. Ta sẽ kéo theo các người chết chùm. Mọi người nhìn nhau, nhất thời do dự. Bọn họ sợ Tổ Vũ sẽ làm vậy thật. Lúc trước Tổ Vũ mới nói rằng mọi người chia đạo ra để khống chế, giờ lại đuổi mọi người đi. Đây không phải thủ đoạn thử lòng trung thành của bọn họ thật ư? Tổ Vũ mất kiên nhẫn. Muốn chết cả à? Đừng có nghĩ lung tung nữa. Không có chuyện đó đâu. Các người làm gì có lòng trung thành với ta? Các người chỉ muốn sống mà thôi. Ta không muốn qua cầu rút ván. Không thì đã giết hết cho xong việc rồi. Nhưng dù sao các người cũng từng sát cánh bên ta một hồi, nên ta mới cho các người một con đường sống. Các người cảm thấy trong mấy người kia có kẻ nào có tỷ lệ sống sót cao thì đi theo kẻ đó. Ta sẽ giải thích chuyện này với bọn họ. An bài thỏa đáng cho các người. Nếu không ai nhận... Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Để xem lúc đó có thể nối đạo với thời không Trường Hà hay không. Không có vấn đề gì. Nghe thấy hắn nói vậy, mọi người có chút xấu hổ. Đào chủ vội lên tiếng. Kiếp chủ, chúng ta trung thành và tận tâm. Tổ Vũ cười. Được, người ở lại, ta mang người cùng đi. Sắc mặt đào chủ khẽ biến. Ngài đã nói vậy rồi, với tính cách của ngài thì khả năng cao sẽ thật sự đi đánh bừa. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ không dám đối mặt với kết cục đó. Những người khác lập tức không hé răng. Nhỡ đầu Tổ Vũ đột nhiên quyết định giữ tất cả mọi người lại thì không tốt. Kiếm không mở miệng. Kiếp chủ, chúng ta thật sự phải rời khỏi ư? Tổ Vũ hỏi lại. Người không muốn rời đi sao? Kiếm không là con trai của Kiếm Tôn. Hiện tại không là đại nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong phe Tổ Vũ. Lão không quá sợ hãi, chỉ hơi chần chừ hỏi. Kiếp chủ, chúng ta rời đi. Trừ cảm ngộ phải để lại ra thì có thể mang đi một chút lực lượng đại đạo hay không? Đây mới là vấn đề lão muốn hỏi. Mang lực lượng đại đạo đi thì thực lực Tổ Vũ sẽ bị suy yếu. Vấn đề này rất khó nói ra nhưng lại không thể không nói. Bằng không, tu giả hơn 20 đạo trắng tay ra đi. Dù không biết thiền địa của mấy người nhân hoàn đã có ai chiếm cứ, kiếm đạo hay chưa. Dù chưa có thì chẳng lẽ lão phải bắt đầu lại từ đầu, tu luyện từ lực lượng một đạo. Vậy thì quá thảm. Lúc trước bọn họ đều dùng đạo, mang rất nhiều lực lượng quỷ tắc tiến vào thiền địa của Tổ Vũ. Giờ mang lực lượng đó đi, thực lực Tổ Vũ giảm sút thì làm sao bây giờ? Những người khác không dám nói lời này. Kiếm không ỷ vào kiếm tôn nên mới dám dè dặt đưa ra câu hỏi như vậy. Tổ Vũ cười đáp. Không sao cả. 16 đạo trở lên thì có thể mang lực lượng quỷ tắc trên 16 đạo đi. Dưới 16 đạo thì không cần. Hiện tại mấy người nhân hòa đều là tu giả 36 đạo. Thiền địa đại đạo có yếu thế nào thì cũng không chênh lệch nhiều với đại đạo của ta. Mang đi hay không đều như nhau. Tới bên kia đại khái có thể duy trì thực lực hiện tại. Nghe vậy, đám kiếm không kích động. Kể trên 16 đạo thì có thể mang lực lượng quỷ tắc vượt qua. Quyết định này rất có tình có lý. Đà tạ kiếp chủ. Kiếm không bái tạ. Quyết định của Tổ Vũ rất có nhân tính. Thực lực dưới nhất đẳng sẽ không thay đổi. Trên nhất đẳng, mang lực lượng quỷ tắc và cảm ngộ đi thì cũng sẽ không có thay đổi gì. Cuối cùng kẻ chịu tổn thất chỉ có Tổ Vũ. Còn mấy người nhân hoàn thì có thể sẽ tăng lên. Đại Tần Vương khẽ nhíu mày. Bệ hạ, làm vậy thì thực lực ngày giảm sút. Vậy phải đối phó với cường địch như thế nào? Ông cảm thấy có đôi khi Tổ Vũ quá tốt bụng. Kiếm không đưa ra đề nghị này. Dù nể mặt khùng không giết lão thì cũng phải nghiêm trị. Người muốn màn đi thì màn được đi. Tổ Vũ dùng hợp song thiền, dùng hợp không ít lực lượng ẩm phủ và lực lượng dương gian. Kỳ thật rất nhiều người đều mạnh hơn trước không ít. Lão muốn mang lực lượng đi mà được à? Tổ Vũ cười nói. Không ra đâu. Tới cấp bậc của ta, lực lượng bọn họ mang đi không nhiều. Hơn nữa nó vốn dĩ thuộc về bọn họ. Tổ Vũ hồ. Nhân Hoàng, Văn Vương, Văn Ngọc, Tử Lão, tới đón người. Ta muốn loại bỏ một vài tu giả. Các người tiếp nhận đi. Trong nháy mắt, vài bóng người hiện lên. Nhân Hoàng nhíu mày. Nhận người. Tổ Vũ giải thích đơn giản. Ta cần cân bằng lực lượng đại đạo. Quá mạnh không tốt, quá yếu cũng không được. Có khả năng ta sẽ hóa thân thành tồn tại như Lam Thiên. Ý chí hỗn độn. Vậy nên mang theo bọn họ sẽ không tiện. Nhưng dù sao cũng đã đi theo ta một thời gian. Ta muốn cho bọn họ đường ra. Ý chí dung hợp thì bọn họ không phù hợp. Dễ xuất hiện tình trạng xung đột. Có các ngài thì không sao. Đại đạo nắm giữ trong tay. Các ngài có gì không ổn thì có thể tức đoạt. Văn Vương nhíu mày. Tổ Vũ, đạo này không dễ đi. Lam Thiên chỉ phân liệt ngoài ý muốn. Người... Tổ Vũ cười. Không sao, chả lẽ ta không bằng Lam Thiên. Hơn nữa ta chỉ giữ lại lão huynh đệ. Khả năng ý chí xung đột không lớn. Cứ vậy đi, ta quyết định rồi. Mọi người nguyện ý nhận thì nhận. Không muốn thì cứ nói ra. Tổ Vũ ta không phải người vô tình. Ta sẽ nghĩ cách giúp bọn họ tục đạo trong thời không Trường Hà. Mấy người nhìn nhau. Tử Linh Chi chủ thở dài. Tù giả có liên quan đến tử vong. Âm mình, sinh cờ đại đạo có thể tới chỗ ta. Văn Vương suy xét một chút rồi mở miệng. Hàm học hỏi nghiên cứu, ngũ hành, âm dương. Những tù giả có đại đạo như vậy, có thể tới chỗ ta. Nhân Hoàng suy tư một phen rồi nói. Thiền địa của ta có nhiều người. Tù giả nhân tộc thời đại trước có thể suy xét tới việc đi theo ta. Văn Ngọc bình thản lên tiếng. ai cũng được, kẻ nào không có ai muốn thì ta nhận hết. Nàng tu vạn đạo, đại đạo còn toàn diện hơn cả Tô Vũ. Tô Vũ không nhờ trực tiếp thì nàng cũng không ngại thu nạp, tránh việc đám người kia không có ai ước thúc, dễ làm sằng làm bậy. Tô Vũ thúc giục, thất thần làm gì, nhanh lên, ta kiến nghị các người nên đến thiên địa của Văn Ngọc. Đại đạo trong thiên địa của nàng tương đối nhiều, hơn nữa cũng có nhiều tán tu ở đó, không có nhân tộc thời đại này sẽ không xảy ra tình trạng thiên vị. Đừng nên đến chỗ nhân hoàng, đại đạo ngài ấy thế nào các người biết rồi đấy. Mọi người run rẩy, bọn họ biết một chút về đại đạo của nhân hoàng, nó rất tà môn. Mọi người cũng hơi sợ đại đạo của Văn Vương. Văn Ngọc, lần trước Văn Ngọc đã thu nạp không ít tán tu, đúng là đạo của Văn Ngọc thích hợp nhất. Đạo của Từ Linh Chi Chủ tuy cường đại nhưng có hạn chế rất lớn. Giải quyết xong vấn đề của bọn họ, Tô Vũ nhìn về phía Tinh Nguyệt trong đám người. Tinh Nguyệt, người cũng đến chỗ đại ca người đi, hiện tại hẳn là có thể chóc sinh tử đại đạo rồi. Tô Vũ lại nói, nếu nhân hoàng không có đạo thích hợp cho người tu luyện thì đến chỗ Tử Linh Chi Chủ, hiện tại sinh tử đạo trong thiên địa của hắn cũng coi như hoàn thiện. Tử Linh Chi Chủ cười, được, năm xưa cô nhóc này từng tiến vào thiên địa của ta, chấp trường sinh tử đạo cũng quen rồi, hiện tại nàng dung hợp sinh tử cũng không tồi. Nếu Tinh Nguyệt muốn tới thì Tử Linh Chi Chủ không phản đối, xét về thiên phú thì đương nhiên mỗi nhân hoàng sẽ không kém. Giờ phút này Tinh Nguyệt nhìn Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, đã bảo là mình sẽ rời đi chứ, người quên ai mới là thủ lĩnh à? Người quên chuyện ta mới là lão đại của người có đúng không? Đến lượt người chỉ huy ta à? Tô Vũ nhướng mày, ta cảnh báo trước, đi theo ta rất dễ chết. Tinh Nguyệt trào phúng, ta chưa chết bao giờ chắc, cần người nhắc nhở ta sao? Khi ta làm tử linh, người còn chưa sinh ra kìa. Tô Vũ nhìn nhân hoàng, nhân hoàng hơi nhíu mày, một lát sau y mở miệng, Tình Nguyệt muốn ở lại thì kệ nào, hiện tại không ai khống chế sinh tử đại đạo của người, vậy thì cứ để Tình Nguyệt dung hợp đi. Y nhìn về phía Tổ Vũ, cần chúng ta hỗ trợ người dùng đạo không? Có. Tổ Vũ nở nụ cười, ngài gọi đám tinh hồng tới đây, hỏi xem bọn họ có nguyện ý trở lại hay không, không muốn thì ngài cứ mang theo. Nếu nguyện ý, hiện tại ta mất một đống người rồi, ta không ngại thu nhận bọn họ, dù bọn họ hơi ngốc đâu. Thầy hắn nói đùa, nhân hoàng khẽ gật đầu, phất tay một cái, đám người xuất hiện. Chờ đợi những người này đi theo Tô Vũ, nhưng sau này không thể thăng cấp. Đại đạo của Tô Vũ không đủ mạnh để thăng cấp, bọn họ đành phải đến thiên địa của nhân hoàng. Tô Vũ nhìn bọn họ, tươi cười nói, ta vừa tiễn đi hết đám người không thân rồi. Tinh Hồng, hiện tại các người có thể trở về, mà không về thì cũng không sao cả. Cứ như lúc trước cũng được, dù sao trở về thì cũng chỉ là đang chờ chết. Ta chỉ đang hỏi ý kiến các người thôi, tránh việc đến lúc nguy ngập lại nói là ta không báo trước. Tổ Vũ tươi cười sán lạn, ta nói thẳng, về đây thì cũng phải làm công thôi. Tình Hồng mỉm cười, ta và Vân Tiêu lại chia nhau nắm giữ kiếm đạo ư? Hay là phân chia với kiếm không? Kiếm không đã rời khỏi, Vân Tiêu không chế kiếm đạo rất tốt, phân chia với ngươi làm gì? Không phải ngươi là cá sao? Ngươi trở về thì cho ngươi thủy đạo, dùng đạo giúp ta đi. Ngươi mới là cá, cả nhà ngươi đều là cá. Tình Hồng thở dài, không phải cá, ta không phải cá, bản thể của ta là Văn Diêu. Tổ Vũ trợn trắng mắt, đó mà không phải là cá sao? Tình Hồng bất đắc dĩ, thôi thôi, ngươi nói là cá thì coi như là cá đi. Thiên Diệt bỗng nhiên xen vào, hắn sắp về à? Này Tinh Hồng, người ở chỗ nhân hoàng một thời gian rồi, đổi chủ thường xuyên thế không tốt đâu. Tinh Hồng nhìn hắn, đại mã hầu nhà ngươi có ý gì? Thiên Diệt cười ha ha, người đừng về đây thì hơn, về có để làm gì đâu, bệ hạ muốn dùng đạo thì cần kẻ thông minh, dùng đạo nhanh nhẹn, người không làm được. Người thì được chắc? Tinh Hồng tức giận, Thiên Diệt cười hắc hắc, đương nhiên là được, ta biết cồn đạo, bổng đạo, trúc đạo, kích đạo, thường đạo, đều là những thứ đại đạo tương tự nhau. Ta hữu dụng hơn người nhiều, không phải à? Hắn không muốn Tình Hồng trở về không phải là vì cố ý chèn ép, ý chỉ là cảm thấy bản thân hiện tại Tổ Vũ quá điên cuồng, có khả năng thật sự sẽ mạo hiểm, vậy nên đi theo nhân hoàn thì tốt hơn, ít nhất là an toàn hơn một chút. Bọn họ là lão huynh đệ nhiều năm, bọn họ đã có đạo rồi thì không cần đổi, cứ tu là được. Tình Hồng không cần trở về. Tình Hồng nở nụ cười, thôi đi, người làm được thì chẳng lẽ Đại Tần Vương không làm được sao? Có người thì có ích lợi gì? Dứt lời, y trực tiếp tách khỏi đại đạo trong thiên địa. Nhân hoàn tiến về phía Tổ Vũ. Y hít sâu một thời, tới lúc y nên trở về rồi. Tổ Vũ không nói gì, Thiên Diệt nhẹ răng nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Trong đám người, Hồng Mông mỉm cười vẫy tay với Tinh Hồng, tâm tình có chút phức tạp. Trong đám người Nhân Hoàng, Đệ Quân Hầu tìm thấy Nhân Hoàng rồi lại nhìn Tổ Vũ. Gã là thủ hạ của Nhân Hoàng. Theo lý thuyết thì gã nên ở lại. Gã đã thẳng cấp ở trong thiên địa của Nhân Hoàng. Gã làm gì cũng không theo kịp người khác. Giờ phút này muốn đến chỗ Tổ Vũ là để chịu chết à? Gã có cảm giác Tổ Vũ đang muốn liều mạng tìm chết. Đệ Quân Hầu gãi đầu, ngượng ngùng. Sau một lúc lâu mới lên tiếng. Nhân Hoàng bệ hạ, ta cũng qua bên kia nhé. Nhân Hoàng hơi kinh ngạc. Bình Vương bên cạnh gã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tên bộ hạ cũ này. Người qua đó làm gì? Ta mới là cấp trên của người. Đệ Quân Hầu ngượng ngùng cười cười. Thường đạo bị Đại Tần Vương đoạt đi. Lúc trước ta không có biện pháp đột phá mà ở chỗ Nhân Hoàng. Bệ hạ có cơ hội. Hiện tại Vũ Hoàng bệ hạ muốn dùng đạo nhất thể. Hiện giờ có phải thường đạo hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đệ Quân Hầu cười gượng. Chủ yếu là áp lực hơi lớn. Ở chỗ Nhân Hoàng bệ hạ, toàn là đại nhân vật năm xưa. Bình thường, năm đại nhân cũng ở đây. Ta hơi xấu hổ. Ta muốn đến bên kia, ở đó có Ảnh Vũ, Trấn Nam, Cự Phùng. Ta đều quen cả. Bình Vương dẫm chân gã chuyện âm mắng. Đừng có ngớ ngẩn. Lão cả ta không muốn ngăn cản người. Cũng không phải chúng ta sợ chết. Nhưng ta cảm thấy hiện tại Tổ Vũ không bình thường. Ít nhất Nhân Hoàng bệ hạ có biết tiến lui. Còn Tổ Vũ có vẻ như đang quyết tâm cá chết lưới rách. Đến đó rồi. Cẩn thận không sống nổi đến tháng sau đâu. Đệ Quân Hầu mỉm cười, gật đầu. Im lặng bay đến chỗ Tổ Vũ. Gã vừa đi vừa nghĩ chuyện này không bình thường sao? Sống không nổi đến tháng sau ư? Ta biết. Nhưng các người đã rời đi 10 vạn năm. Các người biết 10 vạn năm này có ý nghĩa như thế nào không? Ta đã chiến đấu cùng mấy người Ảnh Vũ 10 vạn năm. Ta cũng từng cùng Tổ Vũ đánh nhiều trận chiến. Đã từng kích động, nhiệt huyết, hưng phấn, vui vẻ. Cảm thấy bản thân mình quan trọng. 10 vạn năm không gặp. Năm xưa ta chỉ là tiểu nhân vật, không có tiếng nói chung với các người. Đệ Quân Hầu cười sảng khoái tiến đến chỗ Tổ Vũ. Đi được nửa đường, gã chặt đất đạo rồi nhè răng trợn mắt nhìn về phía Đại Thần Vương. Tiểu Tần, nhường chút thường đạo cho ta đi. Người đã lợi hại như vậy rồi, chừa ra một chút cũng không sao cả. Đại Thần Vương bất đắc dĩ. Cái quỷ gì vậy? Tự tu luyện đạo khác đi. Tổ Vũ yên lặng đứng như một hồi, sau đó hắn mở miệng. Có ai muốn đến thiên địa của những người khác không? Cự Phùng, Kỳ Dung, Hà Đồ, Thần. Các người muốn đi thì cứ đi đi. Cả Thiên Miện Hầu nữa, các người cứ đi đi. Không ai hé răng. Tổ Vũ nở nụ cười nhìn bọn họ. Làm sao? Luyến tiếc tả. Nếu cần thì cứ đi đi. Hà Đồ, tổ tông người cùng vườn đang ở bên kia. Người ở đây làm gì? Làm Sơn, người đến chỗ Văn Vương cũng được. Nam Vương cũng vậy. Lam Sơn và Nam Vương đều là phàn não tàn của Văn Vương. Giọng Lam Sơn Hầu trầm thấp. Bệ hạ, nói nhiều như đàn bà thế này không phải phong cách của ngài. Tổ Vũ sửng sốt nhìn nàng. Má nó, Lam Sơn đã nói ta đấy à? Bình thường Lam Sơn rất nghe lời, vậy mà hôm nay lại mắng ta ư? Trời ạ. Nam Vương nhìn thoáng qua Văn Vương rồi lại nhìn Tổ Vũ. Bà mỉm cười. Hắn ở trong mộng, người ở hiện tại. Câu nói rất thị vị. Trên thực tế, bà chỉ muốn nói rằng Văn Vương là một giấc mộng mà thôi. Cuối cùng, bà vẫn lựa chọn đi theo Tổ Vũ. Tổ Vũ chân thật hơn Văn Vương. Văn Vương nhìn thoáng qua bọn họ, không nói gì. Tổ Vũ nhìn mọi người bên cạnh, hắn bỗng nở nụ cười. Hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, còn là vừa thoải mái, vừa đắc ý, phản lẫn cả một chút cảm động và tự hào. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là chúng ta. Đi một đoạn đường dài, cuối cùng người bên cạnh mình vẫn là đám người lúc trước, những người cùng chiến đấu đến tận bây giờ. Tổ Vũ tươi cười sán lạn. Dù ta nói ta muốn đi chết thì vẫn có người nguyện ý chết cùng ta. Đây có lẽ là cách khẳng định tốt nhất đối với hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy những khổ sở thường tồn mấy năm này đều đáng giá. Có vài thứ hình như còn trọng yếu hơn cả đau khổ. Thần hình Tổ Vũ phóng đại, một đám khiếu nhiệt lập lòe quang mang hiện ra. Hắn nhìn những người đó nở nụ cười có vẻ biến thái. Nếu trừ vị đã không muốn đi thì tiến vào khiếu huyết của ta. Vậy thì chúng ta hòa hợp nhất thể đi. Mọi người nhìn hắn rồi nhìn những người khác. Hắn bị làm thiền bám vào người à? Cười biến thái quá. Bọn họ đột nhiên cảm thấy hối hận. Đại Tần Vương thở dài. Một người đang bình thường cười lên làm cái gì? Vừa khó coi vừa biến thái. Ông đập không bay thẳng đến khiếu huyệt thường pháp đạo. Khiếu huyệt của Tổ Vũ là một khiếu một thiên địa, một khiếu một đạo. Bình thường mọi người sinh hoạt trong thiên địa cũng là khiếu huyệt của Tổ Vũ, nhưng Tổ Vũ không cố ý triển lộ khiếu huyệt, hôm nay hắn lại cố ý đốt sáng chúng lên. Đại Tần Vương bay vào khiếu huyệt thường pháp đạo. Một lát sau, Hạ Long Võ Đạp Không tiến vào khiếu huyệt đạo pháp. Vân Tiêu chui vào khiếu huyệt kiếm đạo. Hồng Mông cười một tiếng, nhanh chóng rơi vào khiếu huyệt cự sơn đạo. Các tù giả tiến vào các khiếu huyệt tương ứng với đại đạo mình tu luyện. Giờ phút này Tổ Vũ giống như quái vật ăn thịt người, nạp các vị cường giả vào trong cơ thể. Thân tức là trời. Đại chủ vườn trực tiếp tiến vào thần khiếu, Vũ Phù tiến vào thần thể khiếu, Văn Minh Sư tiến vào thần khiếu, mỗi người một vị trí, tự trưởng quản khiếu huyệt. Bên ngoài đám người Tử Linh Chi Chủ yên lặng đứng nhìn. Tổ Vũ đang sáng tạo, hắn đang sáng lập ra tần đạo, một loại hệ thống tu luyện mới. Hệ thống tu luyện này không giống của ai khác, nó rất đặc biệt. Nhưng có lẽ loại hệ thống này không tốt lành gì, cũng có vẻ không thích hợp với những người khác. Tử Linh Chi Chủ nhìn chằm chằm Tổ Vũ, nhìn một hồi hắn ta có chút hồ nghi. Giờ phút này khí tức Tổ Vũ không rõ ràng, thần hòa nội hàm, nhưng có vẻ đã cường đại hơn không ít. Tới tình trạng của bọn họ, chỉ khi giao thủ bùng nổ hoàn toàn, hoặc là đối phương chủ động để người trả xét thì mới có thể cảm ứng rõ ràng. Tổ Vũ không quan tâm đến bọn họ. Đám người tiến vào các khiếu huyệt. Tổ Vũ quan sát một chút. Trong khiếu huyệt có không gian rất lớn, thực tế nó giống như thiên địa bị phân cách ra. Giọng Tổ Vũ vang lên trong tất cả không gian. Mọi người cần đả thông hàng rào các khiếu huyệt, khiến đại đạo dung hợp nối liền. Đấy chính là việc ta cần mọi người hoàn thành. Sức một người không bằng người, mọi người cùng hợp lực. Dung hợp khiếu huyệt, dung hợp đại đạo, thiên địa hợp nhất, đây là mục tiêu lớn nhất của ta lúc này. Mọi người đều kết hợp khiếu, không cần ta dạy các người, dựa theo trình tự và quy tắc để dung hợp đại đạo đi. Có vài đại đạo khiếu huyệt không ai khống chế, có đến tận 720 khiếu huyệt. Thực ra Tổ Vũ không có đủ nhân thủ, nhưng không sao, bản thân Tổ Vũ cũng sẽ tu luyện, hắn sẽ phối hợp với mọi người, cùng nhau tu luyện khiếu huyệt không ai khống chế. Tổ Vũ bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Võ Hoàng. Trong hư không, một người đi ra từ thân thể đại đạo, mờ mịt nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ mỉm cười. Gia hỏa này vẫn đang hấp thụ lực lượng thân thể đại đạo. Tổ Vũ hỏi. Bao nhiêu đạo? Võ Hoàng vui vẻ nhưng cố nhịn, tuy nhiên vẫn không che giấu được ý cười. Không nhiều, mới 22 đạo, rất yếu. Người có nghe được những lời ta nói ban nãy không? Cái gì? Võ Hoàng sửng sốt. Người nói cái gì? Lão vẫn luôn ở trong thân thể đạo rút lực lượng, thật sự không biết Tổ Vũ nói gì. Tổ Vũ cười nói, không có gì, ta muốn diệt thiên địa nhị môn. Mọi người đều vào khiếu huyết của ta, bị ta phong ấn, cùng ta chiến đấu. Hiện tại, người có hai lựa chọn. Thứ nhất, thoát ly thiên địa của ta, đến thiên địa của cường giả khác. Thứ hai, thoát ly thiên địa của ta, tiếp tục tù thân thể đại đạo, ta sẽ giúp người. Lúc trước ta nói rằng sẽ để người đối phó với võ vương, kết quả võ vương tăng lên quá nhanh. Người tiến bộ quá chậm, e rằng chúng ta không có biện pháp giúp người giải quyết võ vương. Võ Hoàng ngơ ngác nhìn Tổ Vũ. Thoát ly. Hai lựa chọn Tổ Vũ đưa ra đều là thoát ly thiên địa của hắn. Thứ nhất là đến thiên địa của người khác. Thứ hai là trực tiếp dùng thân thể đạo. Tổ Vũ gật đầu. Người luôn không phục ta, nhưng dù sao cũng từng chiến đấu cùng ta vài lần. Hơn nữa, người còn muốn báo thù võ vương. Nhưng vấn đề này phải dựa vào chính người. Điều duy nhất ta có thể giúp được người là để người kế thừa thân thể đạo. Có lẽ tới 31 đạo, nhưng 32 đạo thì e rằng không có hy vọng đâu. Đây là cực hạn. Tuy rằng thân thể đạo của nhân tổ cường đại nhưng quả thật không tới mức nạp đạo nhập thể. Vậy nên dù võ vương kế thừa toàn bộ thì nhiều nhất chỉ có thể đến 31 đạo lực lượng. Tổ Vũ nói tiếp. Ở chỗ ta thì chỉ có người một nhà, người thân quen. Tuy rằng hai đứa quen biết từ thời đại An Bình Lịch, nhưng giữ quan hệ đối địch nhiều hơn liên minh. Hiện giờ võ vương đã tới 35 đạo, ta không có biện pháp giúp người tăng lên 35 đạo. Hắn từng hứa hẹn sẽ giúp lão đối phó võ vương, nhưng võ vương đã 35 đạo, Tổ Vũ thật sự không có biện pháp giúp Võ Hoàng hoàn thành mục tiêu và tâm nguyện này. Võ Hoàng giật mình, lão nhìn Tổ Vũ rồi lại nhìn từng thân ảnh huyền phù trong khiếu huyết của hắn. Lão hỏi, về sao bọn họ chỉ ở trong khiếu huyết này ư? Tổ Vũ gật đầu. Võ Hoàng khổ khấp nói, vậy không phải là giống ta bị phong ấn lúc trước sao? Bị phong ấn quá nhiều năm, vậy nên lão khát vọng tự do. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết, người muốn tự do. Hơn nữa ta cần đại đạo cân bằng nên phải loại bỏ lực lượng, quy tắc vượt qua 16 đạo. Vậy nên ta mới nói duyên phận chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Hắn không đưa ra lựa chọn giữ Võ Hoàng lại, Thứ nhất là không tự do, thứ hai là cần suy yếu thực lực của lão. Những người hơn 16 đạo đều phải loại bỏ lực lượng để tránh khiến đại đạo mất cân bằng. Mà nếu nắm giữ nhiều đại đạo như đại chu vương thì không sao. Một lực lượng đại đạo đơn độc không quá 16 đạo là được. Hiện tại Võ Hoàn đang một mình chiếm cứ thân thể đạo. Tổ Vũ lại nói, nhanh lên, nhân lúc ta còn thời gian, ta sẽ giúp người tục thân thể đạo. Ta cảm thấy hình như người không muốn tiến vào thiên địa của người khác. Võ Hoàng nhướng mày, nhìn Tô Vũ rồi nhìn đám người võ vương, sắc mặt lão không ổn chút nào. Võ Hoàng không vui lên tiếng. Lúc trước người đã nói là có thể giúp ta tăng lên đến trình độ đủ để địch nổi cầu tặc Thái Sơn. Giờ ngươi muốn nuốt lời ư? Tô Vũ cười. Đúng vậy, ta nuốt lời. Võ Hoàng chửi nhỏ một tiếng không nhịn được hỏi. Người muốn làm cái gì? Lão nhìn võ vương, sau một lúc lâu mới nói. Dù ta tục thần thể đạo thì cũng không đối phó được tên cẩu tặc này ư? Võ vương liếc mắt nhìn lão. Người có tin ta sẽ đánh người hay không? Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Người nhìn ta thì ta phải sợ người à? Cẩu tặc Thái Sơn. Võ Hoàng nhìn những người khác rồi lại mắng. Người cho ta những lựa chọn như thế này à? Tiến vào thiên địa của người khác ư? Những người này đều là đồng lõa của Thái Sơn cẩu tặc. Người muốn ta chết sớm đấy à? Đến địa bàn của bọn họ không phải là đi chịu chết sao? Vậy nên người có thể tu luyện thân thể đạo. Tổ Vũ mỉm cười. Võ Hoàng oán giận. Thân thể đạo chỉ đến vậy. Hơn nữa đại đạo này ở ngay đây, muốn chạy cũng không được. Tục đạo cay rắm. Nạp đạo thân thể thì còn tạm được. Người có thể giúp ta nạp đạo nhập thể hay không? Tổ Vũ lắc đầu. Cái này thì không được. Hắn không thể trực tiếp kéo Võ Hoàng tới 32 đạo. Võ Hoàng thở dài. Vậy thì còn nói gì nữa? Mà thật ra không phải là không có lựa chọn. Ta sẽ tiếp tục hợp tác cùng người. Tô Vũ nhìn lão. Người phải biết rằng ta... Võ Hoàng bực bội nói. Ta biết là người không hiểu. Ngoài ra người căn bản không hiểu đạo của ta, không hiểu lựa chọn của ta. Kỳ thật ta vừa thấy liền hiểu tình huống của người là thế nào. Lão dầu dĩ không vui. Để Thái Sơn nuốt đạo rồi cút đi. Võ đạo để cho ta. Ta từ bỏ thân thể đạo. 360 khiếu thân thể của người đều dùng chiến giả đạo. Võ đạo chính là quy tắc chung của chiến giả đạo. Ta có thể giúp người chấp trưởng 360 thân thể khiếu. Đào thường kiếm kích, búa rìu câu xoa, quyền cước trường đá. Không có gì thuộc võ đạo mà ta không biết. Không có gì là không giỏi. Như thế mới là võ đạo. Lão là cường giả lâu đời. Thật ra lão đã nhìn thấu tình huống của Tổ Vũ. Lão lại nói. Người cần có hai người. Một người chấp trưởng thần thể khiếu, một người chấp trưởng thần khiếu. Ta có thể giúp người quản thần thể khiếu, thoát ly ra từ một khiếu, chủ yếu phụ trách phối hợp chiến giả. Một người khác chấp trưởng thần khiếu cũng thoát ly từ một khiếu giống như ta, phụ trách phối hợp văn minh sư. Những người khác thì dung hợp, trùng chuyển thông qua chúng ta. Sau đó ta và người kia phụ trách sửa sang dung hợp khiếu huyệt đại đạo, sau đó truyền cho người. Tổ Vũ vẫn luôn cảm thấy chỉ số thông minh của Võ Hoàng không cao, nhưng quả thật lão có thiên phú rất mạnh. Võ Hoàng buồn bực tiếp tục nói. Ta biết người muốn tự do. Hơn nữa ta cần đại đạo cân bằng nên phải loại bỏ lực lượng, quy tắc vượt qua 16 đạo. Vậy nên ta mới nói duyên phận chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Hắn không đưa ra lựa chọn giữ Võ Hoàng lại. Thứ nhất là không tự do. Thứ hai là cần suy yếu thực lực của lão. Những người hơn 16 đạo đều phải loại bỏ lực lượng để tránh khiến đại đạo mất cân bằng. Mà nếu nắm giữ nhiều đại đạo như vậy, đại chủ vương thì không sao. Một lực lượng đại đạo đơn độc không quá 16 đạo là được. Hiện tại Võ Hoàn đang một mình chiếm cứ thân thể đạo. Tổ Vũ lại nói. Nhanh lên, nhân lúc ta còn thời gian, ta sẽ giúp người tục thân thể đạo. Ta cảm thấy hình như người không muốn tiến vào thiên địa của người khác. Võ Hoàng nhướng mày, nhìn Tổ Vũ rồi nhìn đám người võ vương, sắc mặt lão không ổn chút nào. Võ Vàng Hoàng không vui lên tiếng. Lúc trước người đã nói là có thể giúp ta tăng lên đến trình độ đủ để địch nổi cầu tặc Thái Sơn. Giờ người muốn nuốt lời ư? Tổ Vũ cười. Đúng vậy, ta nuốt lời. Võ Hoàng chửi nhỏ một tiếng không nhịn được nói. Người muốn làm cái gì? Lão nhìn võ vương sau một lúc lâu mới nói. Dù ta tục thần thể đạo thì cũng không đối phó được tên cầu tặc này ư? Võ vương liếc mắt nhìn lão. Người có tin ta sẽ đánh người hay không? Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Người nhìn ta thì ta phải sợ người à? Cẩu tặc Thái Sơn. Võ Hoàng nhìn những người khác rồi lại mắng. Người cho ta những lựa chọn thế này à? Tiến vào thiên địa của người khác ư? Những người này đều là đồng lõa của Thái Sơn cẩu tặc. Người muốn ta chết sớm đấy à? Đến địa bàn của bọn họ không phải là đi chịu chết sao? Vậy nên người có thể tu luyện thân thể đạo. Tổ Vũ mỉm cười. Võ Hoàng oán giận. Thần thể đạo chỉ đến vậy. Hơn nữa đại đạo này ở ngay đây. Muốn chạy cũng không được. Tục đạo cay rắm. Nạp đạo nhập thể thì còn tạm được. Người có thể giúp ta nạp đạo nhập thể không? Tổ Vũ lắc đầu. Cái này thì không được. Hắn không thể trực tiếp kéo Võ Hoàng tới 32 đạo. Võ Hoàng thở dài. Vậy thì còn nói gì nữa? Mà thật ra không phải là không có lựa chọn. Ta sẽ tiếp tục hợp tác cùng người. Tổ Vũ nhìn lão. Người phải biết rằng ta... Võ Hoàng bực bội nói. Ta biết là người không hiểu. Ngoài ra người căn bản không hiểu đạo của ta. Không hiểu lựa chọn của ta. Kỳ thật ta vừa thấy liên hiểu tình huống của người là thế nào. Lão rầu rĩ không vui. Để thái sợ nuốt đạo rồi cút đi. Võ đạo để cho ta. Ta từ bỏ thân thể đạo. 360 khiếu thân thể của người đều là dùng chiến giả đạo. Võ đạo chính là quy tắc chung của chiến giả đạo. Ta có thể giúp người chấp trưởng 360 thân thể khiếu. Đào thường kiếm kích, búa rìu câu xòa, quyền cước trưởng đá, không có gì thuộc võ đạo mà ta không biết. Không có gì là không giỏi, như thế mới là võ đạo. Lão là cường giả lâu đời, thật ra lão đã nhìn thấu tình huống của Tổ Vũ. Lão lại nói, người cần có hai người, một người chấp trưởng thân thể khiếu, một người có thể giúp người quản thân thể khiếu. Thoát ly ra từ một khiếu, chủ yếu phụ trách phối hợp chiến giả. Một người khác chấp trưởng thần khiếu cũng thoát ly từ một khiếu giống như ta, phụ trách phối hợp văn minh sư. Những người khác thì dung hợp, trùng chuyển thông qua chúng ta, sau đó ta và người kia phụ trách sửa sang dung hợp khiếu huyệt đại đạo, sau đó truyền cho người. Tổ Vũ vẫn luôn cảm thấy chỉ số thông minh của Võ Hoàng không cao, nhưng quả thật lão có thiên phú rất mạnh. Võ Hoàng buồn bực tiếp tục nói. Như vậy đơn giản hơn việc một mình người liên kết 720 khiếu. Nếu mỗi người một ý thì người sẽ hỗn loạn. Ta cảm thấy ta chấp trưởng 360 thần thể khiếu là không thành vấn đề. Tổ Vũ kinh ngạc. Người muốn giúp ta chấp trưởng thần thể khiếu ư? Không được sao? Võ Hoàng cáu kỉnh. Ta là Võ Hoàng Trì, Võ Đạo Trì Hoàng. Từ thái cổ đến nay, võ đạo của ta là mạnh nhất. Nơi xa Võ Vương bĩu môi. Võ Hoàng tức giận quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Không phục à? Có bản lĩnh thì người chiến một trận cùng dài với ta. Lão tử sẽ đánh cho người vãi cả ra quần. Chiến pháp đạo nào thì tùy người. Để xem lão tử có thể đánh sợ người không. Võ Vương mỉm cười nhè rằng. Năm đó hải ta chỉ ngàn sức ngàn tài thôi. Người quên năm xưa đã bị lão tử đánh như thế nào rồi à? Võ Hoàng cười lạnh. Người còn không biết xấu hổ nhất đến chuyện năm đó. Khi giao thủ các huynh đệ của người âm thầm uy hiếp lão tử. Không thì người nghĩ lão tử thật sự không đấu lại người chắc. Ta không giống người. Ta đánh nhau không mang theo phụ huynh áp trận. Người đã thấy đứa trẻ nào đánh nhau mang theo cha mẹ mà còn thua chưa? Võ Vương cười lạnh. Người có thể thử lại bất cứ lúc nào. Lão tử không mặt dày như người. Võ Hoàng mắng một tiếng. Hôm nay lá gan to hơn rất nhiều. Lão nhìn về phía Tổ Vũ. Hai lựa chọn của người đều không ổn. Làm theo lời ta đi. Ta tổng lĩnh khiếu huyệt thần thể của người. Đại chủ vương có thể tổng lĩnh thần khiếu chỉ đạo. Những người khác tự đảm nhiệm phần mình. Đảm bảo sẽ thuận lợi hơn rất hiện tại rất nhiều. Tổ Vũ trầm tư. Người chắc chắn muốn đi theo ta. Võ Hoàng, luận giao tình thì chúng ta không thân thiết. Võ Hoàng hừ một tiếng. Là người nợ ta, người nói là sẽ giúp ta đối phó với Thái Sơn Cầu Tặc. Hiện tại người muốn bỏ chạy, ta đây phải làm sao bây giờ? Chỉ khi trưởng quản thân thể khiếu huyết của người, quản lý nửa thiên địa thì mới có hy vọng tìm cơ hội đánh chết tên cầu tặc Thái Sơn kia. Vậy thân thể đạo... Tổ Vũ nhìn về phía thiên địa. Võ Hoàng hờ hững nói. Thái Sơn muốn thì cho hắn. Lão tử không đề bụng. Hơn nữa, ta tù luyện võ đạo. Chứ không phải thân thể đạo như mãng phù. Người luôn cảm thấy thân thể đạo chính là võ đạo. Mắt người mù rồi. Võ đạo là võ đạo. Thân thể đạo là thân thể đạo. Thân thể đạo là mọi sự. Võ đạo là vạn võ chỉ đạo. Dị võ độc tôn. Đào thương kiếm kích. Tình thông mọi thứ thì mới là võ đạo. Còn thần thể đạo thì chỉ biết lấy thần ra đập âm âm mà thôi. Thần thể đạo vốn không thích hợp với ta. Lão mắng Tổ Vũ. Tổ Vũ không phân biệt được thần thể đạo và võ đạo. Hắn luôn cảm thấy Võ Hoàng tù thần thể đạo thì cũng như võ đạo. Hai thứ này không khác gì nhau. Lão phải cho Tổ Vũ biết rằng chúng không giống nhau. Toàn thân không giống nhau. Tổ Vũ nhún vai, không giống nhau sao? Hắn cảm thấy chẳng khác gì nhau cả. Không ngờ Võ Hoàng lại không cần thần thể đạo. Muốn tới tổng lĩnh khiếu huyệt thần thể hắn, thần thể đạo giờ có thể cho Võ Vương một thân thể đạo 31 đạo. Có lẽ không đủ giúp võ vườn tiến vào 36 đạo, nhưng có thể giúp hắn mạnh hơn một chút ít. Đến đây đi. Tổ Vũ gật đầu. Võ Hoàng hơi ngạc nhiên. Người đáp ứng rồi à? Tổ Vũ cười. Lời ngươi nói có đạo lý. Có lẽ thật sự cần hai người chấp trường thần khiếu và thần thể khiếu. Ta đã cho người lựa chọn, chính người không cần. Đợi trở về thì ta đây sẽ không ngăn cản. Võ Hoàng nghe vậy thì bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thần thể đạo trên không, rồi lại nhìn Võ Vương. Lão bỗng lên tiếng một cách khinh thường. Lão tử không cần rác rưởi, cho người đấy. Võ Vương yên lặng nhìn lão. Người muốn bị đánh lắm có đúng không? Gia hòa này nói chuyện vẫn luôn chối tai như vậy. Bị đánh nhiều lần rồi mà vẫn không thay đổi. Có vẻ không đánh chết lão thì lão sẽ không chừa. Võ Hoàng không sợ hắn. Lão tử chạy đấy. Ngày sau đó lão phi thân bay lên, trực tiếp từ bỏ thân thể đạo. Khiếu huyệt toàn thân sáng lấp loài. Vừa vặn có 360 thân thể khiếu đối ứng với 360 khiếu của Tổ Vũ. Lão hồ. Mở mi tâm khiếu ra. Lão tử muốn ở đó. Có thể xếp đại chủ vương ở cùng ta. Giống như thiên môn. Lấy mi tâm khiếu làm trung tâm. Trở thành điểm hội tụ đại đạo thần khiếu và thân thể khiếu. Cung cấp lực lượng đại đạo cho người. Còn tự mình lựa chọn chỗ ở nữa. Tổ Vũ vui vẻ trêu chọc. Không ở thông thiên khiếu à? Võ Hoạt đền mặt. Tổ Vũ vui vẻ cười lớn. Hắn mở mi tâm khiếu ra. Võ Hoàng nhanh chóng tiến vào. Lực lượng khiếu huyết bùng nổ. Những người khác liên kết với khiếu huyết thân thể ta. Về sau, lão tử là tổng lĩnh của đám nhãi nhép các người. Đám người chửi nhỏ một tiếng. Sao tên này không bị võ vườn đánh chết đi cho rồi? Từ trước đến nay, lão già này luôn gọi người khác là nhãi nhép. Đến giờ vẫn chẳng thay đổi. Nhưng sau khi suy xét thì bọn họ vẫn liên kết và truyền lực lượng cho thân thể khiếu của Võ Hoàng. Như vậy, Võ Hoàng có thể tổng lĩnh 360 đại đạo thân thể khiếu của Tổ Vũ, mà quả thật lão có thể khống chế được. Võ đạo có đủ vạn võ, tinh thông mọi thứ. Hết tập 550. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.